Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mua xong đồ ở siêu thị, mọi người xách đồ đạc to nhỏ trở về. May là siêu thị khá gần nơi họ ở, chỉ mất 10 phút đi bộ là tới. Tôn Tư Nguyên cao to vạm vỡ, sức khỏe cường tráng, nhưng chỉ cầm một túi đồ. Một tay anh ta xách túi, tay kia đút túi quần, nhàn nhã ngắm nhìn xung quanh, như thể anh ta chỉ là một du khách vô công dỗi nghề. Tôn Tư Nguyên thật là to gan, cầm ít đồ như vậy, còn ra vẻ đúng đắn. Anh ta vẫn luôn như vậy, bệnh công tử nặng, có thể cầm một túi đồ đối với anh ta mà nói đã là hạ mình rồi. Các người dân đen này, sao có thể nói thế với hoàng tử? Mặt chó JPG, từ khi ra mắt đến giờ, Tôn Tư Nguyên đã bị lật đi lật lại nhiều lần, nhưng vẫn không thay đổi chút nào. Xét về một góc độ nào đó, tôi vẫn khá phục anh ta. Tôn Tư Nguyên hoàn toàn không để tâm đờ ến đánh giá của khán giả, còn chậm rãi đi theo sau, cho đến khi anh ta vô tình liếc thấy bóng dáng Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không tính là thấp, nhưng dưới sự tôn vinh của Quý Minh Chiết và Vu Duệ Thành, lại trở nên gầy yếu xanh xao hơn. Cậu đã thay một chiếc áo sơ mi sạch, vạt áo theo gió bay phấp phới, trông bên trong trống rỗng, hai tay mỗi tay cầm một túi đồ phồng lên, nhìn là biết rất nặng, đè cho Tô Hoài Minh cũng khom xuống. Đồng tử Tôn Tư Nguyên hơi run, trước mắt đột nhiên hiện lên hình ảnh Tô Hoài Minh ốm yếu. Như thể chỉ một giây sau, Tô Hoài Minh sẽ loạng choạng một bước, ngất xỉu trên mặt đất. Lúc trước đã gây cho Tôn Tư Nguyên cú sốc quá lớn. Anh ta vô thức sải bước tiến lên, gần như có thể nói là giật lấy hai túi đồ trên tay Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh thấy tay nhẹ đi, khó hiểu nhìn Tôn Tư Nguyên. Tôn Tư Nguyên thấy Tô Hoài Minh chỉ hơi đổ mồ hôi trên trán, sắc mặt vẫn như thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta nhớ lại cảm giác kinh hoàng vừa rồi, cau mày, khó chịu chỉ trích, cậu không biết tự lượng sức mình à, sao lại cầm đồ nặng như vậy? Lỡ có chuyện gì xảy ra, cậu lại muốn đổ lỗi cho tôi. Tô Hoài Minh, cậu khó hiểu chớp chớp mắt, tôi đổ lỗi cho anh bao giờ? Tôn Tư Nguyên hừ lạnh một tiếng, nhìn cậu với vẻ, cậu còn ngại nói à? Tô Hoài Minh kỳ quái nhìn Tôn Tư Nguyên, lúc này mới nhận ra trong lòng Tôn Tư Nguyên, cậu dường như có thêm một cái nhãn kỳ quái. Cậu vừa định mở miệng giải thích hiểu lầm, thì đã bị Tôn Tư Nguyên giành trước. Tôn Tư Nguyên nhẹ nhàng cầm ba túi đồ, muốn để Tô Hoài Minh nghỉ ngơi, nhưng anh ta lại chưa từng nói lời nhẹ nhàng, thái độ khá khó xử. Cậu cản đường rồi, tránh ra nhanh. Tô Hoài Minh bước sang một bên, đúng lúc một chiếc xe chạy qua, gió thổi làm tung mái tóc ngắn mềm mại của Tô Hoài Minh. Nhưng người và xe cách nhau 8 trượng, tuyệt đối không thể chạm vào nhau, nhưng Tôn Tư Nguyên lại sợ đến mức suýt nhảy dựng lên. Phản ứng vô cùng khoa trương, trong tình thế cấp bách, một tay cầm ba túi đồ, tay còn lại thô lỗ kéo Tô Hoài Minh vào trong, sợ hãi nói, cậu đi sát vào lề đường, đừng có ra ngoài. Nói xong, anh ta còn thấy chưa chút hết được cơn tức, lạnh lùng nói, nghe thấy chưa? Tôn Tư Nguyên hoàn toàn coi Tô Hoài Minh như một đứa trẻ nghịch ngợm, sợ Tô Hoài Minh sẽ lén chạy ra ngoài, nhất quyết phải đứng cạnh Tô Hoài Minh, cố gắng dùng cơ thể che cậu lại. Tôn Tư Nguyên chân dài bước rộng, để cùng đi với Tô Hoài Minh. Anh ta liền nhanh chóng bước những bước nhỏ, thật cho đôi chân dài của anh ta. Tôn Tư Nguyên không kiên nhẫn đi, không nhịn được chậc một tiếng, nhưng suốt quá trình không dám chút giận lên Tô Hoài Minh. Quý Minh Chiết và Vu Duệ Thành nhìn hành động của hai người, nhìn nhau, không nói gì. Nhưng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lại bùng nổ. Trời ơi, Tôn Tư Nguyên đối xử với Tô Hoài Minh tốt quá. Anh ta chưa bao giờ đối xử với người khác như vậy, vừa rồi Tôn Tư Nguyên nói chuyện có chút bá đạo tổng tài. Tôn Tư Nguyên, nha đầu, anh thừa nhận những mánh khóe nhỏ của em đã thu hút anh. Bây giờ anh cho em một cơ hội để có được anh. Để thể hiện sự lịch sự, tôi sẽ thử ship nhé. Nhắc nhở một chút, Tô Hoài Minh đã kết hôn rồi, còn có một đứa con riêng. Hai người không thể nào đâu. Sao lại không thể? Không thơm hơn sao? Tôi đang nói linh tinh gì vậy? Quét sạch văn hóa phẩm đồi trụy, ôm đầu ngồi xổm vào góc tường. Tô Hoài Minh và Tôn Tư Nguyên không thể nào có cùng suy nghĩ. Lười để ý đến anh ta, một mình đi bộ trên lề đường. Cậu thấy ba đứa trẻ tự đi một mình, sợ không an toàn nên đã đưa tay ra với chúng. Phó Tiêu Tiêu vẫn còn giận Tô Hoài Minh. Chu môi, nặng nề quay đầu đi, giả vờ không nhìn thấy, dùng hành động để thể hiện sự phản kháng. Quý Du Du còn một tay trống. Cô bé mím môi, chủ động bước tới, nắm lấy tay Tô Hoài Minh. Quý Minh Chiết nhìn thấy cảnh này, vô cùng kinh ngạc. Khi Quý Du Du 2 tuổi, anh và vợ đưa cô bé đi chơi. Hai người sơ suất để Du Du bị một người hâm mộ cuồng nhiệt bế mất. Mặc dù nhanh chóng tìm lại được Quý Du Du, nhưng cô bé vẫn bị hoảng sợ, trở nên rất sợ người lạ, cũng rất dễ xấu hổ. Lúc nào cũng quấn lấy anh và vợ. Quý Minh Chiết cảm thấy tội lỗi, muốn bù đắp cho con gái thật tốt. Nhưng tình trạng của Quý Du Du vẫn không khá hơn. Đây là lần đầu tiên anh thấy con gái chủ động gần gũi với một người lạ chỉ mới gặp một lần. Xem ra Quý Du Du thực sự rất thích Tô Hoài Minh. Nghĩ đến việc con gái là một kẻ háo sắc, Quý Minh Chiết bất lực thở dài. Trong lòng bàn tay Tô Hoài Minh là bàn tay nhỏ mềm mại của Quý Du Du. Cậu không dám dùng sức, sợ làm cô bé đau. Đã quen với Phó Tiêu Tiêu nhảy nhót, tính tình hư vô cùng. Tô Hoài Minh đột nhiên ở chung với một đứa trẻ ngoan như vậy, lại có chút không thích ứng được. Vu Hiên Hiên thấy tay còn lại của Tô Hoài Minh còn trống, không biết nghĩ thế nào, đột nhiên đi tới, đưa tay nắm lấy tay Tô Hoài Minh. Hả? Tô Hoài Minh bất ngờ bị ba đứa trẻ vây thành một vòng tròn. Như vậy làm sao có thể đi về phía trước đây? Vu Hiên Hiên ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Minh, nở nụ cười ngọt ngào. Em cũng muốn nắm tay anh Tô. Tô Hoài Minh bất lực cười nói. Nhưng như vậy, chúng ta không thể đi được. Vu Hiên Hiên gật đầu, không do dự buông tay Phó Hiểu Hiểu ra. Phó Tiêu Tiêu nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng, cả người như chết lặng. Tô Hoài Minh một tay nắm Quý Du Du, một tay nắm Vu Hiên Hiên. Phó Tiêu Tiêu thì do Quý Du Du nắm, đi ở trong cùng. Phó Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn người bạn tốt Hiên Hiên của mình, lại nhìn người bố dượng xấu xa của mình, biểu cảm trở nên kỳ lạ, khuôn mặt trắng nõn phồng lên. Ha ha ha ha, do bé không chịu nắm tay Tô Hoài Minh, bây giờ không có cơ hội rồi chứ. Ban đầu không quan tâm đờ ến tình cảm của tôi, bây giờ không thể vươn tới được nữa. Tô Hoài Minh rất được trẻ con yêu thích. Hai đứa trẻ đều chủ động tiến lên gần anh ấy để làm nũng. Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt này của Tô Hoài Minh, tôi cũng muốn làm nũng với anh ấy. Mặt chó JPG. Mặc dù Tô Hoài Minh nhân phẩm kém, nhưng khuôn mặt này thực sự không thể chê vào đâu được. Làm fan nhan sắc có hạn định của Tô Hoài Minh trong nửa giờ. Tô Hoài Minh tùy ý mắng, đừng mắng tôi là được. Cuối cùng mọi người cũng về đến biệt thự. Người lớn hâm nóng các món ăn đã mua, bày lên bàn, trông rất thịnh soạn. Vu Hiên Hiên chủ động nắm tay em gái, đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Phó Tiêu Tiêu ở nhà rửa tay, đều phải có hai bảo mẫu giúp đỡ. Nhưng bây giờ không có điều kiện như vậy. Tô Hoài Minh vốn tưởng rằng cậu bé sẽ làm ầm lên. Nhưng Phó Tiêu Tiêu nhìn theo bóng lưng Vu Hiên Hiên, rất chủ động đi theo, rửa tay rất nghiêm túc. Mặc dù tính tình Phó Tiêu Tiêu không tốt, nhưng rất sĩ diện, không muốn thừa nhận mình không bằng những đứa trẻ khác, để cậu bé tham gia chương trình dành cho trẻ con, tiếp xúc nhiều hơn với những người bạn cùng tuổi ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cũng là một điều tốt. Rửa tay xong, Vu Hiên Hiên dang rộng cánh tay chạy tới, nằm sấp trên bàn, hai mắt sáng lấp lánh nhìn một bàn đồ ăn ngon, nước miếng sắp chảy ra. Vu Duệ Thành bế em trai lên ghế, lại đưa đũa cho cậu bé. Quý Du Du thì ngồi trên đùi bố. Quý Minh Chiết nhẹ nhàng hỏi cô bé muốn ăn gì. Phó Tiêu Tiêu đi tới, nhìn một vòng các món ăn trên bàn, cau mày nói, sao lại không có pizza mà tôi muốn ăn? Tô Hoàng Minh nhướng mày, em nói muốn ăn pizza lúc nào? Phó Tiêu Tiêu ngơ ngác trong vài giây, mới nhớ ra mình quên nói, nhưng cậu bé hoàn toàn không thấy áy náy, dùng tay nhỏ vỗ hai cái vào bàn, tôi muốn ăn pizza, không có pizza thì tôi không ăn. Tô Hoàng Minh, thật sự là dọa chết tôi rồi. Em chắc chắn không ăn chứ? Tô Hoàng Minh hỏi, Phó Tiêu Tiêu gật đầu lia lịa, vô cùng chắc chắn nói. Không ăn, Tô Hoàng Minh lấy bát nhỏ và đũa trước mặt Phó Tiêu Tiêu về phía mình. Không quan tâm đợi đến Phó Tiêu Tiêu nữa, chuyên tâm ăn cơm của mình. Cậu kẹp một miếng đùi gà sốt teriyaki, đặt lên cơm. Đùi gà sốt teriyaki có một lớp nước sốt dày, dưới ánh sáng lấp lánh, cơm bên dưới cũng được thấm nước sốt. Tô Hoàng Minh ăn cơm rất thật thà, cũng không có chút hình tượng thần tượng nào. Cậu há miệng thật to, cơm cùng với thịt gà cùng vào miệng, má phồng lên, trông giống như một chú sóc nhỏ. Cậu thích ăn từng miếng lớn, lại ăn thêm một miếng mực xào hành, ngon đến mức híp mắt lại. Phó Tiêu Tiêu nhìn vào chiếc bàn trống trước mặt mình, lại nhìn Tô Hoài Minh đang ăn ngon lành, trong miệng liên tục tiết nước bọt, không nhịn được dùng lưỡi li ba mét môi. Đói qua kêu a kêu, nhưng vừa rồi là cậu bé nói không ăn. Phó Tiêu Tiêu cũng là đứa trẻ sĩ diện, hừ một tiếng, tức giận ôm cánh tay, chu môi đợi Tô Hoài Minh đến dỗ mình. Chỉ tiếc là cậu bé không đợi được, ngược lại bụng lại càng đói hơn. Không chỉ Phó Tiêu Tiêu giận dỗi, Tôn Tư Nguyên không bỏ ra một xu nào. Bữa cơm này giống như người khác bố thí cho anh ta. Người mắc bệnh hoàng tử khó có thể chịu đựng được điều này, nhưng anh ta lại đói đến mức cồn cào, nhìn đồ ăn mà nuốt nước bọt liên tục. Tôi không đói, không muốn ăn lắm, Tôn Tư Nguyên ngượng ngùng nói. Anh ta tính toán rất hay, muốn đợi người khác khuyên mình ăn một chút, lúc đó anh ta mới miễn cưỡng cầm đũa lên, như vậy sẽ không có vẻ như mình ăn trực. Không ngờ Tô Hoài Minh lại tin thật, cậu nuốt miếng thịt gà trong miệng, vội vàng nói một câu, vậy anh lên lầu nghỉ ngơi đi, sau đó lại ăn một miếng cá lớn, tâm trí đều đặt vào bàn cơm này, không để ý đến Tôn Tư Nguyên một chút nào. Tôn Tư Nguyên, vậy thì anh ta ăn cơm kiểu gì đây? Tôn Tư Nguyên và Phó Tiêu Tiêu vừa vặn ngồi cạnh nhau. Hai người đều đang nuốt nước bọt điên cuồng, nhìn Tô Hoài Minh với vẻ mặt uất ức, nhưng lại không dám phản kháng. Ha ha ha ha, Tô Hoài Minh, người chống lại sự giả tạo, làm tốt lắm, không chiều theo ý bọn chúng. Tô Hoài Minh ăn ngon quá, rõ ràng tôi đã ăn cơm rồi. Nhưng vẫn thấy đói, anh ấy rất hợp làm người phát sóng ăn uống. Phó Tiêu Tiêu Tôn Tư Nguyên có chút giống nhau. Cảm thấy Tôn Tư Nguyên là phiên bản phóng to của một đứa trẻ hư. Khó trách đạo diễn lại để Tôn Tư Nguyên tham gia chương trình dành cho trẻ con. Hóa ra anh ta cũng là một đứa trẻ. Đây là góc độ mà tôi chưa từng nghĩ đến. Ha ha ha ha, các bạn mau xem biểu cảm của Phó Tiêu Tiêu và Tôn Tư Nguyên. Cảm thấy hai người họ giống như những kẻ đáng thương vậy. Cách chương.